Tử thần chi tiễn, chương 137, tiễn vô song. gocchuyenaudio.com. Sau khi toàn diệt đám thành viên thiếu gia bang, tiểu đội thiên hành liền tăng cường tấn công boss, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đương nhiên, họ cũng không sợ đám người thiếu gia bang trở lại báo thù, có thể toàn diệt bọn chúng một lần thì tự nhiên có thể toàn diệt lần thứ hai. Dương An lặng lẽ thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn ra giám thị xung quanh, sau đó tháo hổ vương diện giáp, giải trừ công năng ẩn nấp đặc thù của Nguyệt Ảnh xạ thủ rồi mới nhảy từ trên cây xuống đi về phía nhóm người thiên hành. Nhìn thấy Dương An đi tới, mọi người đều mỉm cười gật đầu chào. Thiên hành thêm Dương An vào đội ngũ rồi tiếp tục chuyên tâm tấn công boss. Dương An cũng biết, việc chính, quan trọng hơn, không khách sáo tham gia vào hàng ngũ đánh boss. Bởi vì không có mặt Quang Minh Mục Sư Lam Nhị, hai người cận chiến là Thiên hành và Vũ Hàn vô cùng cẩn thận. Một khi cảm thấy nguy hiểm liền lập tức lui về. Đợi sau khi khôi phục xong lại tiếp tục xông lên, cộng thêm thổ nguyên tố thao khống sư điểm diện bao cùng với cung tiễn thủ tiễn vô song cũng liên tục phụ giúp kiềm chế boss. Tuy làm như vậy tốc độ đánh boss sẽ chậm đi rất nhiều nhưng đó lại là phương pháp an toàn nhất. Giờ có thêm Dương An gia nhập, nhóm người thiên hành lập tức cảm thấy áp lực nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vào những thời điểm thích hợp, Dương An liên tục phóng ra những kỹ năng cao cấp làm cho hệ số an toàn của hai người cận chiến được nâng lên. Mà điểm diện bao thỉnh thoảng cũng phóng ra công kích có sát thương lớn, lập tức tốc độ đánh boss tăng lên. Dương An mặc dù vừa mới tham gia tuy chỉ biết sơ qua về mấy thành viên trong nhóm nhưng đều biết mọi người đều là những người có thể tin cậy được. Vậy nên trong lúc đánh boss không che giấu gì cả, trừ kỹ năng cung tiễn thủ thông thường thỉnh thoảng cũng sử dụng nguyệt ảnh tiễn thuật tăng cường tấn công. Phá cốt tiễn, liên hoàn tiễn, xuyên thấu tiễn, hỏa diễm tiễn, hàn băng tiễn, lôi điện tiễn, chu độc tiễn. Dương An tính toán sử dụng liên tục quay vòng các kỹ năng, mỗi khi gặp phải côn đao lại dùng tân nguyệt tiễn điên cuồng bắn ra. Mức sát thương của hắn gần bằng hỏa nguyên tố thao khống sư Vũ Dương, người có mức sát thương cao nhất toàn đội. Đẳng cấp các kỹ năng của Dương An tương đối cao, có mấy kỹ năng đã đột phá cấp 10, mức sát thương vô phi thường cao, hơn nữa thường kèm theo nhiều hiệu quả bất ngờ. Boss 4X tật liệt phong lang vương hoàn toàn bị áp chế, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ HP tụt xuống. Chiến đấu tiến vào giai đoạn ổn định, Dương An cũng có thời gian quan sát cung tiễn thủ tiễn vô song hôm trước không online. Hồ tinh linh cung tiễn thủ, nhìn thấy đôi tai dài hơi nhọn của tiễn vô song, Dương An liền nhận ra chủng tộc độc đáo này. Tinh linh nhất tộc trời sinh đã được tự nhiên chiếu cố, về phương diện nhanh nhẹn và độ thân hòa nguyên tố đều được gia tăng. Những người chơi chọn chức nghiệp đạo tặc theo con đường nhanh nhẹn hoặc nguyên tố thao khống sư đi con đường khống chế đều tuyển chọn chủng tộc này. Nhưng mà tuyển chọn tinh linh tộc phần lớn vẫn là chức nghiệp cung tiễn thủ. Vì phương diện tư chất nhanh nhẹn và độ thân hòa nguyên tố đều được gia tăng nên tốc độ công kích và vận dụng các loại nguyên tố tiễn xuất sắc hơn các chủng tộc khác rất nhiều. Đương nhiên, chỉ là phần lớn mà thôi, những ưu điểm đó cũng không thể nào so sánh được với một cung tiễn thủ. Quái gì, như Dương An, gocchuyenaudio.com. Có thể do cảm giác được sự chăm chú của Dương An, tiễn vô song đang tấn công cũng quay đầu lại mỉm cười gật đầu chào. Dương An cũng rất lịch sự mỉm cười chào lại, hình dáng của tiễn vô song khiến hắn hơi ngẩn ra. Không biết là do bản thân hay là do tinh linh tộc trời sinh ra đã xinh đẹp, tiễn vô song tuy thân người nhỏ nhắn không cao như Vũ Dương, Lam Nhị nhưng lại có phần đáng yêu, thêm vào đó là đôi tai dài nhọn chỉ có ở chủng tộc tinh linh càng làm cho cô thêm vài phần hoạt bát. Tật liệt phong lang vương có thực lực không tồi trong nhóm boss 4X, có hai thuộc tính phong và hỏa, lại vừa có thể cận chiến vừa năng lực công kích ma pháp tầm xa, nhưng dưới sự sắp xếp đội hình và tấn công mạnh mẽ của Dương An và nhóm người thiên hành cuối cùng vẫn là ôm hận ngã xuống. Phù, mệt chết mất thôi. Nhìn thấy liệt phong lang vương ngã xuống, Vũ Dương không để ý đến hình tượng ngồi bệt xuống đất, lôi ra một lọ mana loại phục hồi từ từ ra tu một hơi bắt đầu thong thả phục hồi mana. Thực ra cũng không trách được cô nàng, lúc trước khi ác chiến với đám thiếu gia bang sử dụng ma pháp diện rộng 4X đã khiến cô có chút mệt mỏi, sau đó lại dốc hết sức tham gia đánh boss. Loại mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần này còn lớn hơn so sự mệt mỏi của cả ngày giết quái thông thường. Xem tại chuanfao.vn, bất quá không phải ai cũng hành động giống như Vũ Dương, tuy cũng vô cùng mệt mỏi nhưng điềm diện bao lại lịch sự hơn, không một câu than thở mà chỉ lặng lặng ngồi xuống khôi phục mana. Vẫn như trước đây, Vũ Hàn chịu trách nhiệm dọn dẹp chiến trường, mọi người còn lại thì ở một bên khôi phục trạng thái. Dương An có hai trang bị hồi mana vô cùng tốt, với lại không trực tiếp đối đầu với boss nên không tiêu hao gì mấy, dù vậy hắn vẫn ngồi xuống chờ mọi người hồi phục. Mà lúc này, tinh linh cung tiễn thủ tiễn vô song bỗng nhiên đã đi tới ngồi xuống cạnh Dương An. Chào anh, em tên là Tiễn Vô Song. Anh là cung tiễn thủ rất lợi hại mà mấy người Thiên Hành đại ca nói tới phải không? Tiễn Vô Song tò mò hỏi. Ha ha, Dương An mỉm cười trả lời. ID của anh là Ngà Gia, còn về phần rất lợi hại, thì không dám nhận, tiểu ngài ca ca không cần khiêm tốn, lúc trước em nghe mấy anh chị Vũ Dương nói anh tuy là người mới nhưng rất lợi hại còn không tin lắm nhưng vừa rồi thấy tốc độ bắn của anh ít nhất cũng 5 mũi tên mỗi giây, đó còn không tính là lợi hại à. Tiễn Vô Song khen. Em cũng không tồi à nha, tốc độ bắn cung cũng tầm trên 4 mũi tên mỗi giây. Dương An trong lòng có chút khó xử khen lại một câu, nếu để cô bé biết tốc độ bắn cung của mình gần như 7 mũi tên một giây thì có khả năng gây sốc nặng mất. Đồng thời Dương An cũng kinh ngạc vì ánh mắt sắc bén của Tiễn Vô Song, cô bé cung tiễn thủ có vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ đúng là không đơn giản. Từ những gì nghe được từ nhóm người Vũ Dương thì dường như Tiễn Vô Song cũng là một cung tiễn thủ rất mạnh. Em đã level 44, trang bị trên người phần lớn đều có gia tăng tốc độ công kích. Mà anh mới 3x mà lại vượt hơn em rất nhiều. Tiễn Vô Song nói xong liền núi cánh tay của Dương An không ngừng lay qua lay lại, giọng nói cũng trở nên nũng nịu. Tiểu ngài ca ca, nhất định là anh có bí quyết gì đấy, nói cho em biết đi mà. Ách, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé lần đầu tiên gặp mà như đã quen từ lâu này, Dương An giờ khóc giờ cười không biết phải làm sao. Khóc chuyện audio.com. Cô bé tinh linh xinh xắn này tuyệt đối là cô bé khó chiều, không còn cách nào khác, Dương An đành phải đưa ánh mắt cầu cứu về phía nhóm người Thiên Hành. Tuy nhiên ba người Thiên Hành, Vũ Dương, Điềm Diện bao đồng thời ném lại ánh mắt. Lực bất tòng tâm, tự thân cầu phúc đi, rồi cùng quay mặt ra chỗ khác, nhìn thấy vẻ vô trách nhiệm của cả ba, Dương An hiểu được ba người đều không chịu được cô bé tinh linh này mà bản thân mình lại quá. May mắn, bị cuốn lấy, Dương An hiện tại cũng không biết làm sao, giờ có chút hối hận bản thân biểu hiện quá mức xuất sắc. Cách chương.